ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia về sau, cô có thể hay không cũng cùng hắn thân sinh cha mẹ giống nhau. Bởi vì hắn ưu tú, cho nên mặc dù biết chân tướng, cũng chỉ đau hắn, có lẽ khi đó, hắn liền không cần lo lắng chân tướng đại bạch. Sự tình mới vừa bình ổn không lâu, Hồng Khách Liên Minh người liền chính thức liên hệ Thượng Lâm Kiệt. Hy vọng hắn chính thức gia nhập bọn họ tổ chức. Chương 80 vai ác hacker cái kia có tiền cô 8. Ở cái này Internet toàn cầu hóa thời đại, Internet an toàn cùng kỹ thuật có thể nói là mỗi một quốc gia đều rất coi trọng. Liền tỉ như phía trước kia chàng virus sự kiện, nếu quốc nội không có loại này thần cấp hacker bảo hộ, tổn thất là thật lớn. Liền lấy nước Mỹ năm đó bị người xâm lấn đạn đạo hệ thống giống nhau. Nếu cái kia xâm lấn người là có mục đích tính chất, kia tổn thất không thể đo lường. Cho nên đối với Lâm Kiệt người tài giỏi như thế, bọn họ rất vui lòng hấp thu, thậm chí cung cấp thực đánh ưu đãi. Lâm Kiệt trong lòng đương nhiên không vui. Nếu hắn vui nói, đời trước liền sẽ không tự sát. Chính là bởi vì hắn không hy vọng chính mình bị người khống chế. Nghe người khác bài bố, vận mệnh của hắn bị ông trời đùa bỡn. Cho nên hắn thực không hy vọng đã chịu người khác quản chế. Nhưng là nhìn đến ngồi ở chính mình bên người Tô Nguyên Nguyên, hắn liền không biết nên như thế nào mở miệng. Mới nghĩ, muốn biểu hiện ưu tú điểm, hảo mê hoặc cô, làm cô về sau cũng cùng hắn thân cha mẹ giống nhau. Chỉ đau hắn, hiện tại nếu trực tiếp cự tuyệt, cô có thể hay không thực thất vọng. Ta cảm thấy cái này không thích hợp. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên nói. Lâm Kiệt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Chúng ta Tiểu Kiệt hiện tại tuổi còn nhỏ, tâm trí thượng còn chưa đủ thành thục. Hiện tại làm hắn làm quyết định, về sau hắn nếu là hối hận, kia chẳng phải là phản quốc sao? Này đối hắn không công bằng. Ta cảm thấy chờ hắn lại thành thục một chút, lại làm quyết định, đến lúc đó hắn chủ động liên hệ các ngươi. Thế nào, Hồng Khách Liên Minh đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy lúc này đây mời là có thể đủ thành công. Rốt cuộc đại thần tính cách đều là đặc biệt. Bất quá Tô Nguyên Nguyên cũng không thể đại biểu Lâm Kiệt bản nhân. Dẫn đầu người phụ trách nhìn về phía Lâm Kiệt. Người thủ hộ, suy nghĩ của ngươi đâu? Ta cùng cô ý tưởng là giống nhau. Tô Nguyên Nguyên cười nói. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuy rằng không gia nhập các ngươi, nhưng là chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Hơn nữa chúng ta là đứng ở chính nghĩa một phương. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Người phụ trách đối với loại này kỹ thuật đại lão đương nhiên cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu. Vạn nhất nhân ra ngón tay động động, tạo thành phá hư chính là không thể đo lường. Có thể, Lâm Kiệt tiên sinh an bảo công tác muốn coi trọng đi lên. Rốt cuộc lần này nước Mỹ bên kia ăn mệt. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ. Cứ như vậy, bọn họ khả năng về sau đều sẽ không đi nước Mỹ. Như vậy cũng hảo, so với nước ngoài, nàng vẫn là càng thêm thích ứng quốc nội sinh hoạt, tiễn đi những người đó lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền cùng Lâm Kiệt thương lượng, muốn thỉnh mấy cái bảo tiêu. Về sau Lâm Kiệt ra cửa thời điểm, bảo tiêu đi theo, liền cùng những cái đó điện ảnh bên trong đại lão giống nhau uy phong. Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến cái kia cảnh tượng, liền hưng phấn nói, nhà chúng ta có tiền. Thỉnh tốt nhất bảo tiêu. Lâm Kiệt, này đi đến nơi nào? Đều bị trở thành bia ngắm. Hắn phức tạp nhìn Tô Nguyên Nguyên. Cô, ta cho rằng, người sẽ hy vọng ta gia nhập bọn họ. Làm chính nghĩa người thủ hộ. Tô Nguyên Nguyên vỗ bờ vai của hắn. Bởi vì cô biết ngươi thích tự do nha. Các ngươi tuổi này, không phải tội tôn trọng tự do sao? Nói nữa. Làm tốt sự cũng không nhất định phải gia nhập nào đó tổ chức. Chúng ta chính mình hoàn toàn có thể làm một mình nha. Cô chuẩn bị quá trận. Liền ở quốc nội thành lập quỹ hội. Trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Không có biện pháp. Ai làm cô không các ngươi như vậy lợi hại. Trừ bỏ tiền. Gì đều không có đâu. Tuy rằng quỹ hội thực tiêu tiền. Bất quá ngươi yên tâm. cô khẳng định sẽ cho ngươi lưu rất nhiều tiền. Lâm Kiệt trong lòng không biết ra sao tư vị. Hắn biết, cô cùng hắn là hoàn toàn bất đồng người. Hắn hận cái này thao tác hắn vận mệnh, làm hắn muốn chết đều không chết được trời cao. Liên quan cũng chán ghét thuộc về này phiến dưới bầu trời thế giới. Nhưng mà cô trong nội tâm là thật sâu ái thế giới này. Hắn nhịn không được hỏi. Cô, người quái ra ra nãi nãi sao? Bọn họ năm đó vứt bỏ ngươi. Nếu ngươi không có bị ngươi nhận nuôi, khả năng gặp qua thực vất vả. Tô Nguyên Nguyên nói, ta cũng chưa thấy qua bọn họ, cũng không có cảm tình. Dù sao ta khẳng định là không thích bọn họ, nhưng là ngươi muốn nói hận bọn hắn, cũng chưa nói tới, rốt cuộc ái hận đều là lẫn nhau. Có phải hay không? Đây là Tô Nguyên Nguyên ý nghĩ của chính mình. Dù sao nếu đổi làm là nàng, nàng sẽ không đối này đó không yêu nàng người sinh ra cảm xúc. Nhưng là, người quay lại tìm thân. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ, này không phải tìm thân, đây là vì quay lại tìm ngươi. Đương nhiên, lời này không thể nói như vậy, cho nên nàng dùng tâm tình của mình chuyển hóa một chút. Ngẫm lại nếu đổi làm là chính mình, sẽ như thế nào làm? Sau đó nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận xem. Kỳ thật ta chính là một người quá nhàm chán, cho nên trở về nhìn xem mà thôi. Chuẩn bị nhìn xem liền đi. Sau đó ta nhìn đến chúng ta Tiểu Kiệt như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, liền nhịn không được muốn mang ngươi đi rồi. Lâm Kiệt nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Cho nên cô, người đối ta tốt như vậy, cũng không chỉ là bởi vì huyết thống. Kia đương nhiên rồi. Đây đều là bởi vì chúng ta Tiểu Kiệt là cái hảo hài tử, cho nên ta mới như vậy thích ngươi nha. Kỳ thật ta dưỡng phụ mẫu cùng ta cũng không huyết thống quan hệ a, nhưng là đối ta vẫn như cũ thực hảo. Cô, ta là nói. Lâm Kiệt đột nhiên tưởng nói, nếu ta không phải ngươi thân cháu trai, ngươi còn sẽ đối ta tốt như vậy sao? Nhưng là hắn thực mau nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề. Cô thích hắn, là bởi vì hắn ngoan, hiểu chuyện. Nếu cô biết, hắn từ lúc bắt đầu, chính là lừa gạt nàng, kia nàng còn sẽ cho rằng hắn là một cái hiểu chuyện hài tử sao? Cô trong lòng tràn ngập chính nghĩa, thống hận tà ác, cho nên nàng khẳng định sẽ thực chán ghét hắn này kẻ lừa đảo. Tiểu Kiệt, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì nha? Tô Nguyên Nguyên hiếu kỳ nói. Lâm Kiệt lắc đầu. Không có gì, ta đã quên. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe, liền nói, khẳng định là bởi vì lần trước hacker đại chiến sự tình dùng não quá độ. Không có việc gì, trở về ta làm người cho người mua óc heo bổ. Một hồi hacker đại chiến làm kiệt xuất khoa học kỹ thuật giống như một con hắc mã giống nhau. Ở Internet khoa học kỹ thuật ngành sản xuất trổ hết tài năng. Trừ bỏ kiệt xuất khoa học kỹ thuật có người thủ hộ này tôn đại thần tồn tại ở ngoài. Hắc bởi vì lần trước hacker đại chiến chung, phàm là mua sắm kiệt xuất khoa học kỹ thuật phòng hộ phần mềm công ty, thụ hại suất là thấp nhất. Đã trải qua lần này Internet virus cảm nhiễm sự kiện, càng nhiều công ty đều cảm giác được Internet phá hư nghiêm trọng tính. Cho nên đều lựa chọn cùng kiệt xuất khoa học kỹ thuật hợp tác. Không ngừng Hoa Quốc công ty tuyển cùng kiệt xuất khoa học kỹ thuật hợp tác. Ngay cả nước ngoài cũng có rất nhiều công ty cùng kiệt xuất khoa học kỹ thuật liên hệ. Tìm kiếm hợp tác, trong lúc nhất thời, kiệt xuất khoa học kỹ thuật thanh danh đã danh dương quốc tế. Lúc trước Lâm Kiệt tính toán lớn mạnh công ty, danh dương quốc tế lúc sau, mới có càng nhiều trả thù xã hội cơ hội mục đích xem như càng ngày càng gần. Nhưng là hắn một chút cũng không cao hứng. Bởi vì trong lòng nặng trĩu cái loại này lo lắng, làm hắn liền trả thù xã hội kho, ái cảm cũng chưa, vì làm điều chỉnh tâm tình của mình, Lâm Kiệt liền thành lập một cái trò chơi hạng mục tổ, chuyên môn khai phá di động trò chơi. Rốt cuộc đây là phía trước đáp ứng rồi cô sự tình. Vì chân tướng đại bạch lúc sau, cô vẫn như cũ chỉ đau hắn, hắn quyết định trước hoàn toàn làm cô đối hắn vừa lòng. Lại tưởng chuyện khác, dù sao hắn hiện tại còn trẻ, nhật tử còn như vậy trường, báo xã cơ hội vẫn là rất nhiều. nhưng là cô chỉ có một. Đến nỗi Từ Thị bên kia, vì sợ bị cô nhận thấy được cái gì, chuyện này cũng có thể tạm thời hoãn lại. Rốt cuộc cô nói rất đúng, ái hận đều là lẫn nhau. Hắn hiện tại một chút cũng không yêu hắn cái gọi là thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ mẫu. Cho nên vì cái gì muốn hận bọn họ, khi bọn hắn là cái người qua đường giáp là được. Khó chịu thời điểm, lại tùy tiện bóp CSS bọn họ là được. Vì thế Lâm Kiệt toàn tâm toàn ý thỏa mãn Tô Nguyên Nguyên yêu thích. Vì Tô Nguyên Nguyên khai phá tân trò chơi. Hắn tuy rằng là cái đỉnh cấp hacker, nhưng là trò chơi chế tác hoàn toàn là thường dân. Bất quá này hoàn toàn không phải khó khăn. Sẽ không đi học, dù sao cùng máy tính có quan hệ đồ vật. Hắn không tin chính mình học không được. Vì toàn tâm toàn ý nghiên cứu phát minh kỹ thuật, Lâm Kiệt dứt khoát cho chính mình công ty mời một cái CEO. Phụ trách quản lý công ty hoạt động. Này chẳng qua là hắn tùy tiện tạm thời một cái bất đắc dĩ quyết định mà thôi. Không nghĩ tới hiệu quả ra ngoài hắn dự kiến. Hắn bản thân liền không cụ bị quản lý công ty mới có thể. Càng không thích này đó xã giao. Cho nên phía trước công ty quản lý thực cố hết sức. Không nghĩ tới từ cái này mới nhậm chức sale tới lúc sau. Đem công ty chỉnh đốn và cải cách một phen. Toàn bộ công ty không khí liền không giống nhau. Hơn nữa phát triển phương hướng cũng càng thêm minh xác. Nhưng mà như vậy có năng lực người. Chẳng qua là hắn thỉnh một cái công nhân mà thôi. Tuy rằng tiền lương rất cao còn có công ty chia hoa hồng. Nhưng là cũng là lấy hắn tiền lương. Lâm Kiệt đột nhiên nhớ tới cái kia làm hắn tự ti hai đời Từ Thiên Lân. Đã từng, bởi vì nhìn đến Từ Thiên Lân giống như cái này CEO giống nhau ưu tú quản lý mới có thể. Làm hắn một lần cảm thấy chính mình là cái phế vật. Cảm thấy Từ Thiên Lân là thiên chi kiêu tử. Chờ tới rồi cái này mặt thời điểm, hắn mới hiểu được, chính mình một chút cũng không thể so Từ Thiên Lân kém. Chẳng qua là hắn dùng chính mình không am hiểu đồ vật đi cùng nhân ra so mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Kiệt trong lòng đối muốn cấp Từ Thiên Lân chế tạo phiền toái ý tưởng thế nhưng cũng bất chi bất giác mà phai nhạt xuống dưới. Hắn vốn dĩ liền không cần Từ Thiên Lân kém. Còn đi lãng phí cái gì thời gian đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Lâm Kiệt trong lòng âm thầm quyết định. Hắn muốn càng thêm nỗ lực phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Làm cô biết, hắn là một cái phi thường ưu tú người. Vì thế mới 2 năm thời gian, Kiệt xuất khoa học kỹ thuật liền thành lập một cái chuyên môn chế tác Internet cùng di động trò chơi chi nhánh công ty. Chế tạo ra tới đại hình trò chơi đạt được người trẻ tuổi thích. Trò chơi chịu chúng thực rộng khắp, thị trường càng thêm khổng lồ. Cũng làm Kiệt xuất khoa học kỹ thuật thực lực lớn mạnh không ngừng gấp đôi. Tô Nguyên Nguyên nhìn chính mình cháu trai thành công, cao hứng đến không được. Hiện tại nàng cháu trai đều không tìm nàng lấy tiền, ngược lại còn mỗi tháng cho nàng làm công tiêu tiền, cho nàng sung trò chơi phí. Để cho Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thỏa mãn chính là, nàng hiện tại là trò chơi toàn phục đệ nhất cao thủ. Không sai. Nàng chính là trong trò chơi bắc giống nhau tồn tại. Như thế nào đánh nhau đánh không chết cái loại này. Mặc dù người khác đều biết nàng là cái bắc, lại không có cô lập nàng. Nhưng mà mỗi ngày tới cửa khiêu chiến người không ít. Bởi vì nàng đại cháu trai Lâm Kiệt trực tiếp ở trong trò chơi đã phát cái toàn phục thông cáo. Chỉ cần đánh chết nàng cái này bắc, là có thể đủ đạt được 1.000.000 tiền mặt khen thưởng. Này bút mức khổng lồ tiền thưởng. Trực tiếp làm nàng thành trong trò chơi linh vật. Mỗi ngày đều có người thò qua tới cùng nàng luận võ. Làm nàng chơi thập phần tận hứng. Mỗi lần nhìn đến những cái đó cái gọi là cao thủ bị chính mình đả đảo lúc sau, Tô Nguyên Nguyên trong lòng liền thập phần thỏa mãn. Cũng có một ít cao thủ đào ra Tô Nguyên Nguyên thân phận thật sự. Biết Tô Nguyên Nguyên là đại lão người thủ hộ cô lúc sau, tức khắc ở trên mạng đạt được một cái hạnh phúc cô danh hiệu. Sau đó rất nhiều người đều chạy Tô Nguyên Nguyên Weibo phía dưới kêu nàng cô. Tự xưng là nàng cháu dâu. Chương 81 vai ác hacker cái kia có tiền cô 9. Người một khi nổi danh, liền rất dễ dàng chiêu đến các phóng viên theo dõi. Tô Nguyên Nguyên cùng Lâm Kiệt tuy rằng đều là tương đối trạch người, nhưng là thắng không nổi này đó có đại nghị lực nhớ kỹ nhóm ngồi canh. Không mấy ngày, hai người cùng nhau ra cửa đánh bóng chày ảnh chụp đã bị chụp xuống dưới. Tô Nguyên Nguyên ảnh chụp là đã sớm xuất hiện quá, cho nên nhìn đến Tô Nguyên Nguyên lúc sau, liền biết bên người nàng vị này anh tuấn người trẻ tuổi là ai. Này đó các vọng hữu tức khắc sôi trào. Rốt cuộc đại thần người thủ hộ chưa bao giờ thích chụp ảnh, cũng không thích công bố chính mình ảnh chụp. Bản nhân vẫn là cái kỹ thuật trạch nam, cho nên gặp qua người của hắn rất ít. Rất nhiều người đều suy đoán hắn có thể là cái thực lôi thôi kỹ thuật trạch. Chờ nhìn đến trên ảnh chụp mặt cái kia cười một hàm răng trắng tuổi trẻ nam nhân lúc sau, rất nhiều các fan nữ đều tại đây bức ảnh hạ cuồng soát 666. Sử thượng nhất soái đại thần, hoàn mỹ nhất cháu trai cùng hạnh phúc nhất cô cô. Đại thần trong nhà gen vì cái gì tốt như vậy? Tô Nguyên Nguyên mới lên mạng, liền phát hiện này đó ảnh chụp, kinh ngạc đến không được. Nàng liền ngày hôm qua đi ra cửa đánh cái cầu, đều có thể bị chụp hình. Những người này cũng quá lợi hại đi. Nàng là không ngại chính mình ảnh chụp bị cho hấp thụ ánh sáng, nhưng nàng biết đại cháu trai là không thích thượng tin tức. Phía trước trong công ty mặt họp thường niên, đều là công ty sale tham gia. Hắn chưa từng có lộ diện quá. Quảng cáo, cách chương.